Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Vương gia cấm kỵ. Đại nhân, tứ công tử đến, ngay ở một đám người lúc nói chuyện, một tên màu đen trọng giáp cấm quân cường giả trên tay cầm lấy một cây thô kích. Từ bên ngoài đi vào, cung kính quỳ trên mặt đất, ồ, nghe được câu này. Tất cả mọi người là sáng mắt lên, lão gia tử cũng có chút ngồi dậy, để hắn đi vào, tiểu thúc rốt cuộc đã đến. Vương Sung nguyên bản đứng ở một bên lắng nghe mọi người nói chuyện phiếm. Nghe được câu này, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vương thị bốn huynh đệ, đại bá, cô cô, phụ thân, còn có một cái chính là tiểu thúc, tuy rằng tiểu thúc cách cũng không xa. Nhưng tình huống của hắn là đặc thù nhất. Tiểu thúc là cấm quân trại huấn luyện tướng lĩnh. Hàng năm đều gánh vác từ các nơi chọn tinh anh. Đồng thời ở Thiên Trụ Sơn hơn nữa huấn luyện trách nhiệm. Mặt khác, một ít cấm quân tinh anh đào tạo sâu. Cũng là từ hắn phụ trách. Bởi vậy, tuy rằng cách kinh sư cũng không xa. Nhưng là bởi vì là thánh hoàng chống cự vệ. Vì lẽ đó trái lại không hề là rất tự do. Ha ha ha, huyết trưởng, chị dâu, đại tỷ, anh rể, các ngươi đều ở a tứ phương quán bên ngoài, không thấy người, cũng trước hết nghe đến một trận sang sảng tiếng cười lớn. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một tên vóc người gầy gò, nhưng cũng dị thường xốc vác, khắp toàn thân phơi gió phơi nắng. Da rẻ phơi cực kỳ ngăm đen tướng quân trẻ tuổi phong trần mệt mỏi từ bên ngoài sải bước đi vào. Phụ thân, hài nhi đặc biệt trở về. Cho ngài chúc thọ, cái kia tướng quân trẻ tuổi nhanh chân vượt vào. Lập tức phòng khách lối vào địa phương. Rất cung kính cho phía trên cung điện lão gia tử. Lão thái thái khom người thi lễ một cái. Ha ha, bí nhi trở về. Trở về là tốt rồi. Nhìn thấy ngoài cửa tiến vào tướng quân trẻ tuổi, lão thái thái kích động không thôi. Nhìn hắn phơi hình dáng ngăm đen, một mặt đau lòng. Tướng môn không khuyển tử, vương thị một môn, vương sung tiểu thúc tuổi trẻ nhỏ nhất, hơn nữa đến nay chưa kết hôn. Này một mực là lão thái thái tâm bệnh. Vào đi, trên Thiên Trụ Sơn cực khổ rồi. So sánh với lão thái thái, lão gia tử liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tiểu thúc gật gật đầu, đáp một tiếng, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh lạc ở trong đám người Vương Sung trên thân, lặng lẽ hướng hắn chen lấn ánh mắt. Vương Sung nhịn không được bật cười. Một đám trưởng bối bên trong, cùng Vương Sung đi được gần nhất chính là cái này tiểu thúc. Tuổi tác của hắn nhỏ nhất, bởi vậy cùng Vương Sung bọn họ tuổi kém cũng nhỏ nhất. Quan trọng nhất chính là tiểu thúc tính tình rộng rãi, đối với bọn tiểu bối xưa nay đều không có gì đặc biệt chờ mong. Đời trước chính là Vương Sung phản nghịch nhất bất hảo thời điểm, là một đám trưởng bối đối với Vương Sung dồn dập thất vọng chỉ trích thời điểm, chỉ có tiểu thúc không có vẻ kiêu ngạo gì, còn có thể cùng Vương Sung đùa giỡn. Vì lẽ đó, một đám trưởng bối bên trong, Vương Sung thích nhất cái này tiểu thúc, quan hệ cũng gần nhất. Tiểu thúc đi tới, ở chủ Lý Lâm đứng bên cạnh dưới. Tiểu thúc trên Thiên Trụ Sơn khổ cực, khó về được, lão gia tử cũng tránh không được hỏi thăm khẽ đảo. Tiểu thúc đều là từng cái đáp lại, hiện tại còn kém Nghiêm Nhi bọn họ không tới. Vương thị bộ tộc người tụ tập dưới một mái nhà, lão gia tử có vẻ cao hứng vô cùng, nụ cười trên mặt cũng nhiều rất nhiều. Bất quá câu nói này nghe được Vương Sung đại bá mẫu hình Nguyên Xuân trong tai liền cảm giác khó chịu, bất thình lình đến rồi một câu, hừ, trong đại lao không phải còn có một cái sao? Vù, Vương Sung đại bá mẫu vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ giảm đột ngột. Lão gia tử, lão thái thái, Vương Sung đại bá Vương Tuyên, cô, chú, kể cả tiểu thúc ở bên trong, một đám người toàn bộ không nói lời nào. ánh mắt đều nhìn phía Vương Xung đại bá mẫu, mà Vương Xung Triệu Thục Hoa càng là mũi đau xót, kém chút lại rơi xuống nước mắt tới, liền ngay cả Vương Xung cũng trầm mặc. Vương Xung biết, đại bá mẫu nói chính là mình nhị ca Vương Bột, Vương gia tứ huynh muội, ngoại trừ tiểu muội bên ngoài, Vương Xung trên đầu còn có một cái đại ca cùng nhị ca. Đại ca ở bên ngoài lĩnh sau tác chiến, kế thừa phụ thân y bát, chỉ có nhị ca đặc thù nhất, bị giam ở trong đại lao. Điểm này, một mực là mẫu thân sâu nhất đau, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nhị ca sở dĩ nhìn năm nhốt ở đại lao, này tuyệt không phải lỗi của hắn. Ở Vương thị bộ tộc, tất cả mọi người biết, Vương Xung nhị ca chính là một cái cấm kỵ. Nhìn, nhìn ta làm gì? Ta lại nói không sai. Vương Xung đại bá mẫu hình Nguyên Xuân cũng tự biết nói lỡ. Nhưng thân là trường thất, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn như cụ cứng rắn cái cổ không chịu nhận sai. Đủ rồi, còn ngại huyên náo không đủ sao? Đại bá Vương Tuyên mặt âm trầm nói, biết rõ lão gia tử không thích nghe cái này, còn cố ý nhắc lên cái này. Này không phải cố ý để lão gia tử không vui sao? Là chính là, không phải cũng không phải là, lẽ nào mẫu thân nói cũng không thể nói sao? Đường huynh Vương Ly không vui, bảo vệ mẹ của chính mình, cùng phụ thân trợn mắt nhìn, Vương Xung không để ý đến đại bá mẫu bọn họ. Trong đầu của hắn liên tiếp, tính toán ra, nên có hơn 3 tháng đi. Vương Xung trong lòng nói thầm, ngoặc kép, cũng nên đi xem hắn một chút. Vương Xung sở hữu anh chị em, còn có người thân bên trong, cùng tất cả mọi người nhất xa lánh, đồng thời cũng là lạnh lùng nhất, cao ngạo, không phải Vương Xung đường huynh Vương Ly, mà là Vương Xung nhị ca Vương Bột. Nếu như nói Vương Xung đường huynh tính cách cao ngạo, liền mẫu thân hắn đều không thế nào phản ứng, như vậy cùng mình nhị ca Vương Bột so ra, cái kia thật sự là tiểu vu gặp đại vu, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhị ca Vương Bột cùng ai đều không thân, từ khi còn bé bắt đầu, hắn cùng Vương Xung bọn họ rất xa lánh, không nhiều lời, cũng không cùng nhau chơi, coi như là cùng Vương Xung đại ca trong lúc đó, lẫn nhau cũng không có gì nói, tương đối lạnh nhạt. Thế nhưng Vương Xung rõ ràng trong lòng, tất cả những thứ này cũng không thể trách hắn. Chân chính nhị ca tuyệt đối không phải như vậy. Đủ rồi, trên đại sảnh, lão gia tử mạnh mẽ vỗ bàn một cái, rốt cục không nhìn nổi, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Lão gia tử mặt như xương lạnh, một luồng khiến người run sợ khí tức từ trên người hắn bắn ra. Coi như là Vương Xung đại bá Vương Tuyên đều là cả người run lên. Cấm như ve mùa đông, chớ nói chi là những người khác. Lão gia tử văn võ kiêm toàn, tuổi trẻ là chính là cao thủ hàng đầu. Năm đó cung đình kịch biến, chính là lão gia tử dựa vào sức một người, ở giả dối quỷ quyệt loạn bên trong cục, ngăn cơn sóng dữ, nâng đỡ hiện nay thánh hoàng thượng vị. Tuy rằng nhiều năm như vậy, tuổi đã già, thêm vào năm đó trong chinh chiến từng bị trọng thương, thực lực lui bước, thế nhưng vẫn như cũ không phải ở đây bọn tiểu bối này có thể so sánh. Lão gia tử dễ dàng không nổi giận, này giận dữ, tất cả mọi người là cấm như ve mùa đông, liền ngay cả Vương Xung đều cúi đầu xuống, đừng xem Vương Xung đại bá mẫu trước các loại chống đối. Nhưng vào lúc này thấy đến lão gia tử chân chính nổi giận, cũng không khỏi biểu hiện cứng lại, không dám nói lời nào. Lão gia tử, xin bớt giận, hiếm thấy bọn nhỏ sang đây xem ngươi. Hơn nữa, Nguyên Xuân nàng cũng là vô tâm. Lão thái thái vội vã ở một bên điều đình. Tuyên nhi, bí nhi, như xương, các ngươi còn không mau đi ra ngoài. Thấy đến lão gia tử giận thật à. Một đám người nơi nào còn dám trêu chọc, dồn dập từ trong đại sảnh đi ra ngoài. Giao nhi, ngươi lưu lại, gia gia thích nhất ngươi. Dỗ dành gia gia, để gia gia đừng nóng giận. vương gia tiểu muội cũng phải từ hai người trong lồng ngực nhảy xuống. Bị lão thái thái ngăn cản, vương thị bộ tộc bên trong, cô gái có thể đếm được trên đầu ngón tay, thêm vào tiểu muội tuổi lại nhỏ nhất, tính cách hồn nhiên ngây thơ, nhất hống lão gia tử, lão thái thái hài lòng, vào lúc này cũng chỉ có hắn có thể lưu lại. Hôm nay là lão gia tử 70 ngày mừng thọ, người nhất định phải làm cho tất cả mọi người không cao hứng sao? Từ Trí Chi các bên trong đi ra, Vương Dung đại bá Vương Tuyên sắc mặt phi thường khó coi. Vương gia gia giáo rất nghiêm, lão gia tử, lão thái thái cả đời không trộn lẫn quá miệng, vì lẽ đó mặc kệ thê thất hình thị làm cái gì. Vương Tuyên đại thể đều nhìn, huống chi, Hình Nguyên Xuân chấp trưởng tài chính, vương gia lớn như vậy cái nhà, nhiều như vậy hộ vệ, nô tỳ, lão ngụ tử, dựa cả vào hình thị một người lo liệu, vương gia không một cái am hiểu kinh doanh, nếu không phải hình thị ở đặc thù tài hoa, ở trong kinh thành kinh doanh mấy cái sản nghiệp, trợ giúp gia dụng, chỉ dựa vào Vương Tuyên này điểm bổng lộc là còn thiếu rất nhiều. Cái này cũng là Vương Tuyên đối với hình thị khoan dung cùng dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Thế nhưng lần này, thật sự quá đáng quá mức. Ngoặc kép, Ly Nhi sự tình, ta không phải từng nói với ngươi sao? Nếu như không phải Sung Nhi cơ linh, sớm đề phòng Diêu gia, sợ là sớm đã bị Diêu gia lợi dụng. Đứa nhỏ này đã giúp chúng ta, ngươi tại sao cần phải nhằm vào hắn đây? Còn có Triệu thị, từ trên xe bắt đầu vẫn nhằm vào hắn, trong đại sảnh lại hết chuyện để nói, cố ý trêu chọc lão gia tử ở ngày đại hỷ không vui. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Tuyên sẽ không tùy tiện đối với hình thị nổi giận, nhưng lần này thật sự nhịn không được. Ta đến cùng suy nghĩ gì? Nghe được Vương Tuyên quát nạt, hình thị đầy bụng oan ức cùng không đủ cũng nhịn không được nữa. Vương Tuyên, nếu như ngươi có thể thay Ly Nhi an bài xong, cần phải ta đứng ra sao? Diêu ra cái kia sự việc, nói cho cùng, còn không phải ngươi cái này làm cha không làm tốt. Nếu như ngươi sắp xếp thỏa đáng, nơi nào sẽ ra chuyện như vậy? Ly Nhi nhưng là vương gia trưởng tử. Trưởng tử, thế nhưng ngươi xem một chút hắn hiện tại giống kiểu gì? Vương gia vương phủ địa vị cao hơn hắn còn chưa tính. Cái kia lão nhị vương bột toán xảy ra chuyện gì? Ngồi xổm ở trong đại lao, lão gia tử che chở hắn, chẳng lẽ nói cũng không thể nói sao? Hơn nữa Vương Tuyên ngươi không nên quên, lão tam nhà cái kia mấy đứa trẻ nhưng là Ly Nhi to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lão gia tử địa vị, thân phận, nhất định là muốn Ly Nhi đến kế thừa. Dựa vào cái gì muốn phân mỏng cho vương phù, vương bột bọn họ, người khác không giúp hắn tranh thì cũng thôi đi. Lẽ nào ta cái này làm mẹ cũng không giúp hắn tranh sao? Hình thị con mắt đỏ chót, tức giận đến cả người run. Là, nàng cay nghiệt, nàng nham hiểm, nàng không phân trận, nàng chống đối lão gia tử. Nhưng tất cả những thứ này, còn không phải là vì con của chính mình. Vương Tuyên nhìn không hiểu, nàng nhưng thấy rõ ràng, vương gia là tướng tướng dòng dõi, Ly Nhi nếu muốn kế thừa lão gia tử tại triều chính ảnh hưởng to lớn. Cùng với lão gia tử lưu lại tài nguyên, lão tam nhà sau đó nhất định là hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Điểm này là thế nào đều càng không sửa đổi được. Vương Tuyên bắt đầu còn lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nghe đến hình thị, lập tức trầm mặc. Mà cùng lúc đó, tứ phương quán một bên khác, Vương Sung cũng rốt cục gặp được tự mình tiểu thúc. Tiểu tử thúi, không tệ a, chuyện này ta ở Thiên Trụ Sơn đều nghe nói. Vương Sung tiểu thúc Vương Bí đi tới, hung hăng vỗ vỗ Vương Sung vai, khoảng chừng bởi vì tuổi cách biệt chỉ có hơn 20 kém, không hề có quá không hợp lý. Vì lẽ đó Vương Dung tiểu thúc xưa nay đều không có cái gì trưởng bối cái giá. Tiểu thúc, ngươi lại dám đen, lại tiếp tục như thế,